Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 575, yêu đại thần hay là Insan? 5, gocchuyenaudio.com, edit, Ruby Moon 2710. Đón xe, nói địa chỉ, liền hướng về phía tòa cao ốc Ace, dọc theo đường đi, đáy lòng Lăng Mạt Mạt có chút thấp thỏm. Rất nhanh đã đến nơi. Khu vực bên trái ở tầng 1 của Ace là một phòng cà phê lớn, dưới trường hợp bình thường không mở cửa cho người ngoài, căn bản đều là nơi tụ tập nói chuyện của nhân viên trong Ace và các ca sĩ nói chuyện hợp tác. Lăng Mạt Mạt vừa đi vào cửa Ace, đã có nhân viên phục vụ đi đến kéo cửa ra, khom người về phía cô tươi cười làm một động tác xin mời. Lăng tiểu thư, mời đi bên này. Lăng Mạt Mạt đi theo nhân viên phục vụ vào một gian phòng vô cùng lịch sự tao nhã, đẩy cửa ra, Lăng Mạt Mạt mới phát hiện bên trong đã có vài người ngồi. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Lăng Mạt Mạt bị nhìn có chút không biết làm sao, chỉ có thể nâng môi, khẽ cười. Lý Thịnh Thâm dương mắt trông thấy Lăng Mạt Mạt trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ chỗ ngồi trống không bên cạnh mình, nói. Ngồi ở đây đi, Lăng Mạt Mạt ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lý Thịnh Thâm, ngồi xuống. Lý Thịnh Thâm bưng lên bình trà tinh xảo trang nhã trên bàn, rót cho Lăng Mạt Mạt một ly trà hoa lài, đưa tới trước mặt cô, Lăng Mạt Mạt lúc này mới buông lỏng không ít khi đôi tay nhận lấy ly trà, không cẩn thận đụng vào bàn tay ấm áp khô ráo của Lý Thịnh Thâm, trong nháy mắt đó như có một dòng điện lan truyền khắp toàn thân, khuôn mặt của Lăng Mạt Mạt đỏ lên, mất tự nhiên nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn, Lý Thịnh Thâm lại ngồi bình tĩnh giống như không có xảy ra chuyện gì, tư thái ưu nhã thong dong, một cái tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngón tay không ngừng cọ vào phần da thịt vừa mới bị cô chạm qua, phía trên giường như còn lưu lại cảm giác nóng rực. Hiện giờ Lăng tiểu thư đã đến, Lý thiếu gia, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện hợp tác rồi chứ? Một người đàn ông trung niên ngồi ở trước mặt Lăng Mạt Mạt dẫn đầu mở miệng. Thẩm Lam Chiết rất coi trọng album mới Tâm sự cô đơn đứng đầu kia của Lăng tiểu thư, điều kiện để anh ta đồng ý tham gia bộ phim điện ảnh lần này của chúng tôi chính là muốn Lăng tiểu thư hát bài hát này làm ca khúc chủ đề, cho nên, hôm nay hẹn Lý thiếu gia cùng những vị lãnh đạo của Ace còn có Lăng tiểu thư ở đây, chính là muốn nói về vấn đề này. Thì ra là nói việc công, khó trách Lý Thịnh Thâm bảo cô trang điểm và ăn mặc trang nhã. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt suy nghĩ một chút liền ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra người cùng mình quay MTV Tâm sự cô đơn Thẩm Lam Chiết cũng ở đây. Thẩm Lam Chiết thấy Lăng Mạt Mạt nhìn mình, liền hé mắt lộ ra một nụ cười thân thiện, mở miệng nói. Đúng vậy, bởi vì sau khi xem qua kịch bản bộ phim một lần, tôi liền cảm thấy Lăng tiểu thư phù hợp với bài hát này nhất. Quan trọng nhất là, khi anh ta hợp tác cùng với Lăng Mạt Mạt có ấn tượng cực kỳ tốt với cô gái này, sau lại mỗi người đi một ngả, không có liên lạc với nhau, nhưng bóng dáng cô gái này lại thường xuyên quanh quẩn trong đầu anh ta. Sau này, khi anh ta thấy Lăng Mạt Mạt cự tuyệt giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất trong buổi lễ âm nhạc, cách nhìn của anh ta đối với cô gái này càng tốt hơn, lúc đó hắn còn nghĩ, vương hậu trong giới âm nhạc ngoài cô thì không thể là ai khác, ai ngờ mới đảo mắt đã rộ lên lời gièm pha cô từng làm phục vụ ở quán rượu thanh danh bị bêu xấu, địa vị rơi xuống ngàn trượng giống như bị loại bỏ rồi. Hôm nay nhận được một bộ phim điện ảnh mới, không biết thế nào. gocchuyenaudio.com Lại nghĩ đến cô gái này, liền nảy ra ý tưởng muốn đưa cô trở lại một lần nữa. Cách chương.